Vậy tại sao cự lang sẽ mang theo đứa bé sinh hoạt ở chỗ này mà không trở về với bầy sói? Lỗ Đạt Mã vứt ra sau ót vấn đề giải thích không thông. Nơi này cũng không phải là thế giới cũ của nàng. Có rất nhiều vấn đề cũng không thể sử dụng kiến thức nắm giữ trước kia mà tới phân tích được. Giống như nếu như căn cứ theo thế giới cũ của mình mà nói, hàng năm vừa tới tháng 2 là mùa giao phối của sói. Kỳ mang thai khoảng chừng 2 tháng. Lấy cái thời gian này mà tính ra, ở nơi đây vào mùa này thì lúc này phải không nên thấy sói con lớn như vậy. Đang lúc Lỗ Đạt Mã không cách nào làm rõ suy nghĩ của mình, thì Dạ đi về phía nàng. Hắn khẽ cắn chặt vạt áo của Lỗ Đạt Mã, kéo nàng tới vị trí của con cự lang kia. Lỗ Đạt Mã ngoan ngoãn đi theo hắn qua, cách rất gần, nàng mới nhìn rõ. Con cự lang này là bị thương, không ngờ là vết thương còn rất nặng. Mặc dù trong động là một mảnh tối đen, nương vào ánh sáng nhạt của trời sao xuyên thấu từ bên cửa động, Lỗ Đạt Mã vẫn có thể thấy chân sau của cự lang, máu thịt mơ hồ. Đôi mắt màu xanh biếc của cự lang đen xám nhìn Lỗ Đạt Mã từ bên trong, rõ ràng lộ ra vẻ phòng bị. Lỗ Đạt Mã liếc nhìn cự lang, liền dương mắt nhìn Dạ. Nàng hiểu Dạ muốn mình trị liệu cho nó. Chỉ là trời tối đen kịt, ngay cả tình huống trên miệng vết thương thế nào nàng cũng không nhìn rõ, làm sao mà chữa trị chứ? Đạt Mã, thương. Dạ thấy Lỗ Đạt Mã nửa ngồi ở đó không nhúc nhích, hóa về hình người, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của nàng. Dạ, quá tối, ta nhìn không rõ ràng lắm, ngày mai có được không? Lỗ Đạt Mã cau mày trả lời. Là một sinh viên y học, dĩ nhiên Lỗ Đạt Mã biết rõ mấu chốt khi cứu trị kịp thời hay là một ca giải phẫu thành công, bỏ lỡ cơ hội cứu trị tốt nhất, cho dù là thần tiên cũng vô lực lật chuyển tình huống. Nhưng mà để cho nàng ở dưới tình huống tối thui như nơi này, chị còn không bằng không chị. Dạ có chút không rõ, làm sao sẽ không thấy rõ? Hắn không biết là Lỗ Đạt Mã là loài người, tế bào thị lực ánh mắt không giống với hắn. Ở trong bóng tối thì không có cách nào thấy rõ sự vật. Nhìn Lỗ Đạt Mã lắc đầu, Dạ tin tưởng nàng sẽ không lừa gạt mình. Nhưng mà trước kia buổi tối tại sao Lỗ Đạt Mã có thể làm rất nhiều công việc mà không nói là không nhìn thấy đây? Lửa. Dạ nhớ tới, thời điểm có lửa, Lỗ Đạt Mã không bị trời tối ảnh hưởng. Hắn tự tay đi sờ mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ của Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã hiểu ý tứ của Dạ, nhưng mà nàng phải giải thích thế nào với Dạ đây? Không có ánh mặt trời thì mặt dây chuyền thủy tinh chỉ thuần túy là một vật phẩm trang sức mà thôi. Thấy Lỗ Đạt Mã còn cau mày lắc đầu, Dạ duỗi cánh tay dài một cái, cõng Lỗ Đạt Mã ở trên lưng, khom lưng nửa bò đi ra ngoài động, liền bắt đầu nhổ từng vốc cỏ, chất đống lên. Vẻ mặt của Dạ rõ ràng rất nóng nảy, có thể thấy được con cự lang này đối với hắn mà nói là một tồn tại quan trọng. Dạ dùng để nhóm lửa gần như là cỏ non xanh tươi. Cũng phải thôi, đây là mùa xuân, thời tiết cho vạn vật hồi phục, thật đúng là không có chỗ nào để tìm được cỏ khô hay lá vàng gì đó. Lại nói nàng chưa từng nói với Dạ, nhóm lửa phải dùng cỏ khô. Dạ để Lỗ Đạt Mã từ trên lưng xuống, một đôi con ngươi màu tím sẫm tha thiết mong đợi nhìn nàng. Dạ, buổi tối không có ánh mặt trời, mặt thủy tinh không thể đốt đống lửa lên được. Lỗ Đạt Mã vừa nói xong, nhưng vẫn lấy mặt dây chuyền xuống giao vào trong tay Dạ. Dạ cẩn thận cầm trong tay, mân mê ở bên cạnh đống rơm hồi lâu, cũng không có tìm được điểm sáng lúc hắn nhóm lửa đã từng nhìn thấy. Dạ nhìn mặt dây chuyền thủy tinh trong tay một chút, lại nhìn sang Lỗ Đạt Mã. Đó là ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ lắc đầu. Không có ánh mặt trời, ta cũng không được. Nghe xong, trong mắt của Dạ lộ ra vẻ khó mà tin được. Ở trong lòng của hắn, Lỗ Đạt Mã có bản lĩnh thần kỳ như vậy, tại sao buổi tối thì không thấy lửa chứ? Dạ quấn lên, giam giữ Lỗ Đạt Mã ở trước ngực cọ cọ. Đạt Mã, lửa. Lỗ Đạt Mã vỗ nhẹ lưng của hắn, cầm lấy mặt dây chuyền, lôi kéo hắn cùng đứng ở đống rơm bên, dùng hành động để bày tỏ nàng thật sự chịu bó tay. Dạ thấy nàng gặp phải tình huống giống như mình mới vừa rồi, không có điểm sáng có thể nhóm lửa, đột nhiên hóa thân thành hắc báo, ngẩng đầu cao lên, phát ra một tiếng chu thật dài, đinh tai nhức óc. Lỗ Đạt Mã bị tiếng chu bất thình lình mà sợ hết cả hồn. Đợi tinh thần bình tĩnh lại, mà nghe được sự đau thương nhàn nhạt và tuyệt vọng từ trong tiếng chu. Sau khi thét dài xong, Dạ cực kỳ điên cuồng mà đá tung đống cỏ bay tản ra xung quanh. Thế giới động vật rất tàn khốc, con cự lang này bị thương rất nặng. Nếu như chân của nó vì vậy mà tàn phế, giống như là bị tuyên án tử hình. Không chạy nhanh thì có nghĩa là không cách nào bắt được con mồi, như vậy sẽ bị đuổi ra khỏi bầy sói. Quy tắc sinh tồn của bầy sói chính là như vậy. Bọn chúng có thể rất tỉ mỉ, chu đáo, yêu thích đối với sói con, nhưng cũng không thương hại đồng loại già yếu tàn tật. Bọn chúng sẽ đuổi những con sói già, bệnh yếu tàn tật ra khỏi bầy sói. Thật ra thì Lỗ Đạt Mã có thể lý giải, ở dưới tình huống thức ăn khan hiếm, phải bảo đảm mạng sống cho cả sói tráng niên và sói con, mới có thể làm cho chủng tộc của chúng nó không ngừng sinh sôi sinh tồn. Đây chính là cái gọi là bản năng sinh tồn mà thôi. Nhìn qua Dạ điên cuồng gào thét trước mặt, dùng sức xé nát cỏ dại ở bên cạnh, một sự chua xót đau lòng không nói nên lời xông lên trong đầu Lỗ Đạt Mã. Nàng nhào qua, không để ý có thể bị Dạ ngộ thương hay không, ôm chặt lấy cái đầu của hắn. Dạ, chúng ta nghĩ biện pháp. Tới nghĩ biện pháp khác. Dạ, sẽ có biện pháp. Ngươi tin tưởng ta được không? Ngay khi Dạ dần dần bình tĩnh lại, trong động phía sau bọn họ truyền ra âm thanh đánh nhau. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 7 Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bạn hãy nhớ subscribe kênh cho Nhím Xù và nhớ comment những ý kiến của các bạn sau khi nghe xong phần chuyện ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, các bạn đều biết tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam cũng như là trên thế giới đang có những bước tiến leo thang rất là cao, người bệnh thì ngày càng nhiều hơn. Và ngay lúc này đây thì chúng ta chỉ có thể làm một điều, đó chính là hãy giữ gìn và bảo vệ cho chính mình cũng như những người thân của mình bằng cách là ít di chuyển ra bên ngoài và nhớ đeo khẩu trang cũng như là rửa tay liên tục. Nhím Xù còn một tip nhỏ nữa là các bạn hãy thường xuyên uống nước ấm để giữ cho cổ họng của mình được thông suốt. Vì khi mà cổ họng mình khô á, thì là cái nơi mà có thể để phát triển tất cả các loại vi khuẩn tốt nhất. Khi mà cổ họng ẩm ướt và được uống nước nóng thường xuyên ý, thì các loại vi khuẩn đều sẽ có thể là được tiêu diệt tốt hơn. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm vượt qua dịch bệnh này để mọi thứ được trở lại với quy luật thường xuyên của nó. Các bạn chắc chắn là cũng rất thèm những lúc được đi chả chanh chém gió, được thèm những cái buổi tụ tập ăn uống cùng nhau, được thèm ôm những người bạn của mình. Và Nhím Xù cũng như vậy. Nhím Xù đi làm thì lúc nào cũng phải cầm theo chai xịt khử khuẩn với cả chai nước rửa tay. Cũng rất là buồn vì không thể nào mà nói chuyện với mọi người một cách thoải mái được. Vậy nên là điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta hãy giữ bình tĩnh và hãy giữ gìn sức khỏe của bản thân cũng như những người thân của mình thật tốt nhé. Nhím Xù luôn mong muốn tất cả các bạn đều khỏe mạnh và sẽ ủng hộ kênh của Nhím Xù nhiều hơn. Nếu như thời gian rảnh rỗi mà buồn chán thì các bạn có thể lên kênh của Nhím Xù nghe chuyện này, cũng là một cách giải trí rất là hay đấy. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đến đây là hết rồi. Nhím Xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Bye bye, bye bye.